Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, đệ 1293 chương lì lợm la liếm cũng không thể đi. Bất quá tưởng quy tưởng, nàng cũng không có đem lời này nói ra đi. Lại nói này địa ngục khuyển cũng không phải giống nhau cầu không phải sao. Nói như vậy nói, nhân gia sẽ thương tâm ân y, cái kia, ta thật sự không cần ngươi đi theo ta, nàng không thói quen người xa lạ đi theo chính mình. Nói như vậy, có thật nhiều sự tình nàng làm lên liền không có phương tiện. Chính là, nếu không đi theo ngươi nói, ta cũng trở về không được, Địch Ngũ vẻ mặt ủy khuất nhìn Tư Mã Ô Nguyệt. Trở về không được. Đây là có ý tứ gì? Ta lại đây sử dụng chính là đơn hướng thông đạo. Chỉ có thể từ bên kia lại đây. Không thể từ bên này trở về, Địch Ngũ nói. Tư Mã U Nguyệt mặt tối sầm. Nói, cái này là biểu ca làm ngươi làm như vậy đi. Tiểu thư thật thông minh. Lăng Vũ, ngươi có thể đem hắn đưa về quỷ giới đi. Tư Mã U Nguyệt đem ánh mắt chuyển hướng một bên Vu Lăng Vũ. Có thể, Vu Lăng Vũ gật đầu. Không cần a tiểu thư, ngươi nếu là đem ta lộng trở về, ta sẽ bị bọn họ mấy cái cười nhạo chết, Địch Ngũ kêu lên. Nếu nói vậy, ta không bằng trực tiếp ở nhân giới đã chết tính. Quỷ tộc nhân tính cách không phải đều tương đối âm u sao? Này đậu bỉ bộ dáng là chuyện như thế nào? Như thế nào cái này Địch Ngũ so với trầm ổn Địch Sáu kém nhiều như vậy? Địch Ngũ, ngươi đi theo ta bên người thật sự không thích hợp, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ngươi ở ta bên người, ta sẽ không hảo làm ân y tiểu thư. Ngươi liền làm lơ ta hảo. Ta nhất định không nói lời nào, không ra tiếng, không quấy rối. Chỉ giúp ngươi chú ý chung quanh có hay không nguy hiểm. Sẽ không quấy rầy ngươi làm việc, Địch Ngũ nói. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt phát hiện ra hỏa này thật sự có làm nàng vô ngữ tiềm chất. Chính mình lời nói hắn như thế nào liền không minh bạch đâu. Nàng không phải ghét bỏ hắn tại bên người sẽ nhiều người. Mà là có chính mình bí mật được không? Chính là gia hỏa này, giống như hoàn toàn không có lĩnh hội nàng ý tứ. Còn một bộ ta sẽ hảo hảo ngốc không nói lời nào bộ dáng. Muốn động thủ sao? Vu Lăng Vũ hỏi. Ngươi, Tư Mã U Nguyệt nhìn Địch Ngũ đáng thương hề hề bộ dáng. Động thủ đi ba chữ nghẹn ở yết hầu ra không được. Gia hỏa này là ai dạy hắn bán manh? Địch Ngũ xem Tư Mã U Nguyệt mềm lòng, chạy nhanh dán lên tới, cười hì hì nói, tiểu thư, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm một cái an tĩnh mỹ nam tử. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, ngũ quan lớn lên sắc thật rất đoan chính. Nhưng là một trương oa oa mặt cùng cặp kia không an phận, đôi mắt liền hoàn toàn bán đứng hắn. Ta cảm thấy, vẫn là đưa trở về tương đối hảo, Tây Môn Phong nói. Chúng ta vừa mới giải quyết quý tộc sự tình, ngươi hiện tại liền cùng quý tộc cùng nhau. Nếu bị người đã biết nói, chỉ sợ sẽ đưa tới một ít phiền toái, Địch Ngũ có chút ai oán nhìn Tây Môn Phong. Tiểu thư đều không nghĩ, gia hỏa này còn ở nơi này xúi dục, như thế nào như vậy hư, ta cũng tán thành Phong Nhi cách nói, quỷ tộc mới vừa làm ra lớn như vậy động tĩnh, làm trên đại lục người đối quỷ tộc lại gia tăng oán hận. Mặc dù ngươi có thể cứu chữa quá bọn họ cũng sẽ không bởi vậy đối quỷ tộc tiêu giảm oán hận. Ngược lại sẽ trách tội đến trên người của ngươi, Tư Mã Chí thấy ra đến tương đối nhiều. Đối nhân tâm cũng tương đối hiểu biết. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nhìn Địch Ngũ, nói, xem đi, không phải ta một người nói không được. là ngươi lưu lại thật sự không thích hợp ta. Ta mặc kệ, ta không quay về, ta liền phải đi theo ngươi. Địch Ngũ nói, ta trở về, về sau liền không mặt mũi gặp người. Bạch Tháp tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là một cái hắn chưa từng có gặp qua người ở Triều Tư mà U Nguyệt không biết là làm nũng vẫn là chơi xấu. Cốc chủ, phó cốc chủ, đây là lão Bạch, ngươi có thể cảm giác ra hắn hơi thở sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Bạch Tháp cảm ứng một chút, nói, cảm ứng không ra, đây là nhà ai công tử? Ngươi cảm ứng không đến hắn trên người quỷ tộc hơi thở. Hắn là quỷ tộc người. Cốc chủ, quỷ tộc người như thế nào lại muốn tới nơi này? Bạch Tháp kinh ngạc. Hắn là thật sự không thấy ra tới người này là quỷ tộc người. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng gia hỏa này vừa rồi là khoác lác. Không nghĩ tới thật đúng là có chút tài năng. Chúng ta thử lại, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi đi đem lão tất bọn họ kêu lên tới thử xem. Miễn bàn trước nói cho bọn họ tốt. Bạch Tháp xoay người liền phải đi ra ngoài. Đột nhiên nhớ tới chính mình tiến vào mục đích, quay lại thân nói, phó cốc chủ, bạc tính tử môn người cầu kiến. Bạc tính tử là Ngân Lâm tới sao? Tư Mã U Nguyệt thân thể cứng đờ. Không phải Ngân Lâm đại nhân, là một cái thực tuổi trẻ nam tử. Nàng nói hắn kêu Tiểu Đồng. Bạch Tháp nói, Tiểu Đồng tới, hắn ở nơi nào? Liền ở phòng khách chờ. Bạch Tháp không biết Tư Mã U Nguyệt như thế nào kích động như vậy. Ta trực tiếp qua đi là được, ngươi đi mang lão tất bọn họ lại đây thực nghiệm một chút. Tư Mã U Nguyệt nói xong ném xuống một sân người trực tiếp chạy. Không sai, là dùng chạy. Này ở dĩ vãng là không có xuất hiện quá. Nha đầu này nhìn đến ta thời điểm trước nay không kích động như vậy quá. Tư Mã Chí Sa không cao hứng, ghen tị, ai oán. Nàng nhìn thấy ta cũng không kích động như vậy quá. Vu Lăng Vũ ở một bên phụ họa nói, ngươi cũng không có này đãi ngộ. Tư Mã Chí Sa trong lòng cân bằng một chút, xem ra không phải hắn một người là này đãi ngộ sao? Đúng rồi, này bạc tính tử một môn như thế nào sẽ tìm đến nàng? Hẳn là tới nói cho nàng về nàng phụ thân tin tức đi. Vu Lăng Vũ tuy rằng là suy đoán, nhưng là kia ngữ khí thật là khẳng định. Ngươi nói cái gì? Tư Mã Chí Sắc cũng kích động. Bạc tính tử thật sự sẽ cho nàng nói Hiên Nhi tin tức? Tư Mã gia chủ không biết sao? Vu Lăng Vũ thấy hắn như vậy kinh ngạc, nói, Ngân Lâm nói làm u ở tiên cảnh tìm kiếm sạch sẽ thủy, tìm được rồi liền nói cho nàng về phụ thân hắn tin tức. Sau lại nàng ra tới sau Ngân Lâm nói thời cơ chưa tới. Ta tưởng hẳn là bởi vì nàng lúc ấy linh lực bị phong ấn. Hiện tại nàng linh lực đã trở lại, cho nên ta suy đoán hẳn là tới nói cho nàng tin tức. Tư Mã Chí Sa mặt trầm xuống. Như vậy, chuyện quan trọng, ta cư nhiên không biết, hai vị thúc thúc không nói cho ngươi sao? Vu Lăng Vũ vô tình nói, kia hai cái hỗn đản, như vậy, chuyện quan trọng đều không nói cho ta, xem ta thu thập bọn họ đi. Tư Mã Chí Sa nói xong chiều Tư Mã Lưu Phong bọn họ nhà ở đi đến, tìm người tính sổ. Vu Lăng Vũ không phúc hậu cười, cho các ngươi phía trước không giúp ta nói tốt, còn bỏ đá xuống giếng, cái này có các ngươi chịu được? Này nhất chiêu, đủ tàn nhẫn, hai cái thúc thúc chỉ sợ phải bị lão gia tử thu thập đã lâu. Tây Môn Phong nói, bọn họ chọc tới ngươi? Không có. Vu Lăng Vũ ngoài miệng nói như vậy, nhưng là kia biểu tình lại không phải như vậy tưởng. Một bên Địch Ngũ xem đến như lọt vào trong sương mù, nhưng là hắn nhìn ra được Vu Lăng Vũ người này không dễ chọc. Về sau vẫn là không cần chọc hắn tương đối hảo. Tư Mã U Nguyệt đi vào phòng khách, quả nhiên nhìn đến Tiểu Đồng một người ngồi ở bên trong chờ nàng. Tiểu Đồng, là sư phó của ngươi làm ngươi tới cấp ta đưa tin tức sao? Ngoặc kép, hết chương.